Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 609 bày ra thiên la địa võng. Băng Nham Thành phong tỏa thành trì 5 ngày. Vẫn là không thu hoạch được gì. Chỉ có thể bị bắt đem đi thông nam bộ cửa thành lại lần nữa mở ra. Một tháng sau muốn cử hành đấu giá hội đã truyền bá khai. Bốn phương tám hướng người tới rồi. Nếu là không mở ra cửa thành, Băng Nham Thành cũng chống cự không được áp lực. Băng Nham Thành thành chủ phủ. Một người khuôn mặt lãnh ngạnh trung niên nam tử ngồi ở thượng đầu. Phía dưới đứng một người lão giả. Thành chủ, phong bế cửa thành đã mở ra. Chân chính Quý Khiêm cũng xuất hiện ở trong thành. Cái kia toát ra vẫn là không có tin tức, lão giả nói. Thượng đầu trung niên nam tử ánh mắt trầm trầm, xem ra muốn độc chiếm người nọ là không thể nào, chỉ có thể xem đấu giá hội người nọ có thể hay không đúng như đoán trước trình diện, hắn mỗi đến. Một chỗ địa phương liền bốn phía thu quát tài nguyên, đấu giá hội thượng muốn đánh ra tài nguyên chính là có không ít linh tông đều dùng được với. Ta tưởng hắn nhất định sẽ đến, lão già tự tin tràn đầy nói. Hắn đã nghiên cứu quá tên kia kẻ thần bí tung tích. Cái này quyết đoán không phải vọng ngôn, càng là hắn bói toán lúc sau được đến kết quả. Trung niên nam tử gật gật đầu, có đấu giá hội tin tức, hắn hẳn là sẽ không ở mặt khác thành trì trì hoãn. Chúng ta chuẩn bị tốt cũng trực tiếp qua đi đi, kỳ thật hắn cũng không ôm nhiều ít hy vọng có thể. Ở Băng Nham trong thành bắt được người nọ, rốt cuộc người nọ che giấu thủ đoạn thật cao minh, chỉ là vẫn là có chút thất vọng, nếu là bắt được người, hắn là có thể đem này biến thành Băng Nham thành chính mình chuyên trúc dược tề sư. Nhưng nếu là ở đấu giá hội thượng cùng nhau bắt được người, như vậy liền sẽ biến thành 18 thành chuyên trúc dược tề sư. Chúng ta kết luận hắn sẽ xuất hiện. Nhưng hiện tại vấn đề ngược lại là muốn như thế nào lưu lại hắn, lão già thở dài nói. Trung niên nam tử cười cười, trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua. Cái này không cần lo lắng, 18 thành đến lúc đó sẽ bày ra thiên la địa võng. Còn có vài tên linh tôn quá thượng lão tổ sẽ ra tay. Lần này lượng hắn cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, như vậy liền hảo, lão già gật gật. Đầu, Ngô Thanh Thiền cũng không biết đối phương muốn bày ra thiên la địa võng chảo chính mình. Lúc này nàng đi theo Quý Khiêm đã không ngừng sử dụng các thành trì truyền tống linh thực. Đến đấu giá hội nơi Thương Nam Thành cũng là quý gia bổn gia nơi. Quý Khiêm trực tiếp đem Ngô Thanh Thiền mang về bổn gia. Cũng dàn xếp ở một chỗ u tĩnh sân. Ngô huynh, này tòa sân là thuộc về địa bàn của ta. Không dám có người xâm nhập quấy rầy, người ở chỗ này có thể an tâm trụ hạ. Quý Khiêm dừng một chút nói. Ta gần nhất muốn giúp gia tộc xử lý đấu giá hội sự vụ. Ta đã phân phó đi xuống, người nếu là muốn đi ra ngoài chuyển động tùy thời đều có thể tiến vào. Nếu có việc liền cho ta đưa tin, hảo, người đi vội đi, ta gần nhất cũng lười đến đi ra ngoài chuyển động. Liền ở trong sân tinh luyện lúc sau muốn cùng ngươi giao dịch dược tề cùng vẽ thực văn phù, Ngô Thanh Thiền cười như không cười nói. Bất quá ta yêu cầu dược tề cùng thực văn tài liệu. Ngươi cần phải chạy nhanh đưa lại đây mới được. Ta dùng dược tề để khấu tài liệu phí, ha ha. Cái này tuyệt đối không thành vấn đề. Ta đã sớm phân phó người thu thập, buổi chiều liền cho ngươi đưa tới, Quý Khiêm sang sảng cười nói. Nếu là mặt khác linh vật, muốn thu thập lên còn rất là phiền toái. Chính là cao cấp dược tề cùng thực văn tài liệu liền đơn giản rất nhiều. Giam cầm nơi nhân tộc tương đối thiếu. Có dược tề cùng thực văn thiên phú liền càng thiếu. Yêu thực là sẽ không tinh luyện dược tề cùng minh khắc thực văn. Cho nên như vậy nhiều năm qua thương hội bắt được cao cấp tài liệu liền có rất nhiều tồn kho. Căn bản không lo Ngô Thanh Thiền không đủ dùng. Kế tiếp gần một tháng thời gian, đại lượng dược tề cùng thực văn tài liệu bị đưa đến Ngô Thanh Thiền sân. Nàng dược tề cùng thực văn trình độ cũng đang không ngừng tăng lên. Hôm nay, đấu giá hội rốt cuộc đã đến. Quý Khiêm tự mình tới sân tương mời Ngô Thanh Thiền cùng đi đấu giá hội hiện trường. Hết chương.